từ tỉnh xá Ngọc Thường. Kính thưa Chinh Chư Tôn Thiền Đức Ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi trở về nơi tỉnh xá, và theo lời của Ni Sư thì chúng tôi về cái tỉnh nhỏ bé. Tỉnh thì không biết có nhỏ hay không, nhưng mà tỉnh xá thì lớn đấy. Tỉnh xá lớn, đạo tràng lớn, còn tỉnh nhỏ hay lớn thì chưa biết. Thì thấy cũng đi vòng vòng vòng đi lạc hoài. Nhỏ đến mức độ đi 4-5 lần đi hết biết đường đi, đi lạc hoài. Từ cầu ngang đi ra tới biển luôn. Như vậy thì quý vị, đây là một cái nơi vùng xa, có thể gọi là cái vùng sâu, nhưng mà chúng ta có một cái ngôi tỉnh xá rất là đặc biệt, là lớn. Hình như là cái giảng đường của tỉnh xá này lớn hơn tất cả các giảng đường tỉnh xá mà chúng tôi thường gặp, kể cả tại những nơi thành phố lớn. Nên tỉnh thì nó nhỏ mà tỉnh xá lớn quá, và Phật tử rất là đông. Tại vì tỉnh xá thường hay là chúng ta xây cất theo kiểu là bát giá, chứ không phải là xây cất theo hệ thống như giảng đường của chúng ta. Nhưng mà ở đây chúng ta có một cái giảng đường để đáp ứng được cái nhu cầu của quý vị Phật tử tu tập, thì đây là một điều mà chúng tôi hết sức trân trọng và hoan hỷ. Đủ biết là các vị ni sư, ni trưởng nơi này cũng có cái tấm lòng hòa đại bi cao cả, phát tâm Bồ Tát muốn đem đạo pháp đến tất cả những cái vùng quê, nhất là vùng sâu, vùng xa, những vùng biên địa xa xôi. Và có ánh sáng Phật pháp đến đâu thì đau khổ của nhân sinh hết đến đó. Quý vị bình thường thì chúng ta tu ta không thấy đâu. Mỗi khi ánh sáng Phật pháp chiếu đến đâu thì nỗi khổ niềm đau tan dần đến đó. Vì cái lý do đó mà quý vị thấy những người mà đi đến chùa đó, thường ban đầu phát tâm đến chùa đó, quý vị thường là có những cái nỗi khổ đau ở trong lòng, đi đến chùa mới bộc bạch, mới bày tỏ với chư Phật, rồi cuối cùng mới gửi cái niềm đau đó lại Quan Âm Lộ Thiên nè, nên vuốt cái chân bóng, quý vị thấy không, vuốt từ trên vuốt gửi nè. Con khổ quá Phật ơi, vuốt một cái gửi lại, khổ quá vuốt một cái gửi lại, đi ra về làm nó dơi đi những nỗi sầu đau buồn giận ở trong thế gian, trong cuộc thế mơ màng say tỉnh, làm con người bao bệnh mê si. Trăm năm biết để lại gì, trăm năm rồi cũng ra đi sáu đường. Có ai mà có thể lọt khỏi những sáu đường sanh tử mà được Đức Phật thống kê ở trong kinh điển? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Cái cảnh mà ở trên cõi trời là cảnh có đầy đủ ngũ thông, người ta sống rất là an nhiên, nhưng mà cảnh đó vẫn còn có đau khổ đó quý vị. Có nghĩa là mỗi khi hết phước của trời thì cái thân tướng hào quang nó bị mất, và cái mùi hôi nó sẽ lan tỏa, mùi thơm không còn nữa. Phước của cõi trời là phước của ánh sáng và phước của cái mùi thơm không quý vị. Nhưng mà phước cái cõi người của mình á, thì cũng tùy người, có sự sai biệt về phước báo khác nhau, nên cái mùi và cái màu sắc nó cũng khác nhau. Mình thì không có hào quang, nhưng có một cái thân tướng, hảo tướng nó toát ra bên ngoài. Ví dụ như cái người mà có phước báo nhiều, tướng nó rất là sang trọng, nó sáng giới à. Còn cái người nào mà gọi là kém oai đức đó quý vị, thân tướng nó không sang trọng, trong kinh Pháp Hoa gọi là thiếu oai đức á, nên nó tối đuôi. Người ta sáng giới thì cái gì người ta nghĩ cũng thông minh chứ nha. Mình tối đôi nghĩ toàn là chuyện quẩn không à. Đấy, nhìn ta có thấy cái xấu không à. Còn cái người mà sáng trong tâm nhìn cái gì cũng thấy tốt chứ quý vị. Nhìn thấy chân tâm, nhìn thấy Phật tánh. thường bất khinh Bồ Tát đó quý vị. Tâm Phật á, nên nhìn thấy ai cũng Phật hết vậy á. Còn mà mình tu luyện đạo chưa tới đó, mình còn hẹp hòi ích kỷ đó, mình thấy ai mình cũng thấy xấu của người ta mà. Có nghĩa là tâm gì mình cái gì thì mình nhìn toát ra ngoài thấy cái đó. Nên mỗi khi mình luyện đạo đến mức độ nào biết liền à, nhìn thấy người ta toàn là Phật không biết mình rồi đó quý vị, mình tu khá lắm rồi đó. Mà nhìn người ta thấy toàn là ai cũng xấu dần mình tốt, biết tu dở gọi là dở ẹt luôn. Tu chưa có một miếng tâm Phật nào cho nên nhìn toàn thấy ma không à. Nhưng mà mình á, tu tới tâm Phật mình nhìn ai cũng thấy cái tốt, cái đẹp, cái Phật tánh hiển bày ra. Nên thường bất khinh Bồ Tát. Ngài tu đến cái mức độ mà ngài nhìn ai ngài cũng thấy là Phật hết. Nên tôi lại các ngài vì các ngài sẽ thành Phật. Ta nói khùng chứ thực tế ra không biết ai khùng. Quý vị, tu đến mức độ mà nhìn pháp giới chúng sanh, nhìn tới đồng thể tam bảo pháp giới chúng sanh đâu phải là chuyện thường quý vị. Đã nhìn tới là bằng tri kiến của Phật rồi, đâu phải là nhìn tới mức độ bình thường. Nên khi mà cuộc đời qua những cái nẻo luân hồi phù du, thấy đó rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thấy thoạt không, có đó gì đó biết mai đây chiều về, ai còn ai mất đó quý vị. Đây là cái sự thật của cuộc đời mà chúng ta không nên chối cãi được. Nhầm người nói chúng ta đừng có nói xui, không nói nó cũng xui à, chứ đừng phải đợi người ta nói mới xui đâu. Nên là sáng sớm gặp cái người đó quý vị, người ta chê mình câu cái đầu mình giận dữ lắm, mình đã nói cái xui cả ngày. Ngày sau người ta không nói thì cả ngày cũng xui bình thường à. Tại sao vậy? Tại cái phước nó không có, gặp đâu nó cũng xui chứ nha. Mà cái phước nó có rồi thì gặp đâu mình cũng hên hết đó quý vị. Nên trong dạng nẻo luân hồi thì nó tuân theo một cái quy luật, có nghĩa là quy luật sanh ra rồi thành rồi trụ. Sanh tức là thành đó, rồi nó trụ một thời gian tức là nó tồn tại, rồi đi đến một cái nhân duyên của sự hủy diệt, và cuối cùng nó trở về tánh không của vạn pháp. Bất kỳ cõi nào, cõi trời, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cõi Atula, cõi người, cõi Atula tức là cõi thần, đều phải tuân thủ theo một cái quy luật. Sanh ra rồi, tồn tại thời gian rồi, sẽ nguy cơ đến sự tan biến, và cuối cùng là sự thật của sự tan biến. Mà Đức Phật nói là bốn cái khổ của chúng sanh là sanh, là già, là bệnh, là chết. Ai cũng bị điều đó hết quý vị. Nên khi mà chúng ta sanh ra rồi á, chúng ta tồn tại trên thế gian này nè, mà muốn có sự tồn tại đó bắt đầu đấu tranh, đấu tranh để sinh tồn quý vị. Chúng ta đấu tranh sinh tồn thì bắt đầu đi tìm cái ăn, đi tìm cái mặc, và có những có mối quan hệ. Từ cái sự sinh tồn đó sanh ra hai cái nhu cầu, một nhu cầu của thân và một nhu cầu của tâm. Và muốn đáp ứng được nhu cầu đó thì chúng ta phải đi tìm cái để cho tồn tại cái nhu cầu đó. Ví dụ nhu cầu của ăn thì phải đi tìm cơm, tìm gạo. Nhu cầu mặc thì phải đi tìm quần áo. Nhu cầu về tình cảm phải đi tìm vợ, chồng, con cái đó quý vị. Nhu cầu về giải trí phải đi tìm băng, đĩa, hát karaoke. Nhu cầu về tham lam thì phải đi tìm số đề bài để đánh, để thỏa mãn tất cả các nhu cầu. Như vậy khi thỏa mãn nhu cầu đó quý vị, thì có cái để thỏa mãn thì người ta gọi đó là vật sở hữu. Mà trong nhà Phật gọi là cái từ Hán gọi là sở ngã. Còn cái nhu cầu tức là thân và tâm ta, nhà Phật gọi là bản ngã. Thì bản ngã luôn luôn lúc nào cũng kèm theo cái của nó đi theo là cái sở ngã. Mà cái của đâu phải như không có, phải đi tìm, đúng không? Của phải đi tìm mới có, chứ không phải như không mà có được cái của đó quý vị. Bắt đầu chúng ta đi tìm nè, mà ở trong thế gian người ta gọi là đi cài á quý vị. Cài đầu này, cài đầu nọ, cài tiếng hai cái chân với cái tay mình đó quý vị, cùi móng tay hết rồi. Chân nó nổi sần lên hết nè. Không quý vị không? Thấy cái bàn chân của người ta thì nó đẹp cỡ nào phải không? Bàn chân mình nó là toàn là cục cục, toàn là chai với thịt không à. Người ta tay ngồi viết không à, mình còn tay dùi đục mà đục tới tà đầu luôn. Làm mà quý vị bươi vào ở trong đất nè, bùng sình đi cấy đấy nè, làm cả đời. Rồi cái da của người ta kem chống nắng đầu lên. Còn mình nó quý vị 4-5 lớp kem chống nắng không biết chống nổi không, tối ngày ngoài đồng không chống cái gì. Nó quý thôi cứ thả nổi cho thời luôn quý vị. Làm cuối cùng chạm nắng, chân tay khô khốc hết cả đời. Đi đi tìm cái gì? Đi tìm cái sở ngã đó đó. Đi tìm cái của cải vật chất để phục vụ cái bản ngã của mình nè quý vị. Bắt đầu chúng ta đấu tranh. Đâu phải ai để cho mình đâu, dễ dàng cho mình tìm đâu quý vị. Lọt tiền xuống cái hai người thấy cái biết là giật liền. Có nghĩa là sự đấu tranh, giành giật nhau trong cuộc đời. Mạnh được yếu thua. Nếu quý vị thấy như vậy thì làm cho người ta buông ba, lận đận, đau khổ, chìm nổi. Nếu quý vị sống trong một kiếp sống nhân sinh, mà kiếp sống nhân sinh đó là con người, là địa ngục, là ngã quỷ, là súc sanh, là A-tu-la, tất cả các cõi, và đều thành đi rồi sẽ diệt đi. Và chúng ta có muốn mình bao giờ bị diệt không quý vị? Không muốn. Nên nghe nói tận thế cái tái mặt tái mại chứ. Đâu quý vị? Như vậy thì không ai muốn mình mất đi hết quý vị. Không ai muốn. Nhưng mà đố quý vị chỉ có mất không? Có không? Nếu mà không có mất mấy cái dàn nhạc đám ma ế hết này, sống nổi không? Phải không? Nhưng mà giờ nó đắt lắm. Càng ngày càng đắt. Ở chạy show liên tục luôn mà. Mấy ông dàn nhạc mà đánh mà con tàn cà rụp con tàn rồi đó. Chạy show liên tục luôn mà. Hỏi sao chạy show dữ vậy? Không cái gì? Càng ngày chúng sanh càng ngủ trượt ác thế. Trong đó có cái mạng trượt đó. Mạng chúng sanh càng ngày càng. Tại sao cái gì? Ô nhiễm môi trường. Nhu cầu của chúng ta ăn uống nhiều thứ độc dược mà không có lọc được. Chưa nói tới cái độc dược của tâm của mình càng ngày càng chạy ra vọng động của ngoại cảnh, làm cho rối tâm lên, căng thẳng, stress lên, trầm cảm lên. Nói quý vị, như vậy thì chúng ta không muốn mất, nhưng cuối cùng nó phải mất. Nó phải vượt khỏi tầm tay của chúng ta. Tất cả không giữ lại được gì hết quý vị. Đi tìm bôn ba lận đận cả đời, cuối cùng hai bàn tay trắng, ông quý vị ra đi. Có ai đem theo được gì không? Và cuối cùng cũng phải ra đi. Không muốn rồi cũng phải ra đi, bắt buộc phải ra đi. Như vậy thì chúng ta phải sao? Phải luyến tiếc không? Phải sầu thương không? Phải buồn giận không? Ra đi mang cái oán hận trong lòng quý vị. Oán hận trong lòng là một cái nhân để bị đọa đày. Nên cảnh giới của oán hận đó là cảnh giới của địa ngục. Tâm oán hận là tâm của địa ngục. Mà chúng ta không muốn mất cái thân này ra đi trong sầu thương buồn hận, nhưng mà cuối cùng phải ra đi trong sầu thương buồn hận quý vị. Bị đọa các cảnh giới mà đau khổ hơn cả kiếp người nữa. Đức Phật gọi là vô minh. Chúng ta vô minh nên liên tiếc những cái mà không thể nào mang theo, mà chúng ta vẫn phải liên tiếc. Bây giờ ví dụ nha, ông cha để lại đâu 10 công đất. Khi chết đi, các đứa con chia đất ra. Ông cha lập tức nổi sân liền, quý vị. Nổi sân có những trường hợp mà ông bà mình nói bức néo rồi đó quý vị, tức là nổi sân với các con. Như vậy thì tắt hơi ra đi rồi, của cải thế gian nó làm gì, nó làm kệ nó chứ mắc gì tới mình. Không quý vị, nổi sân nó làm gì cho bị đọa lên cảnh giới của địa ngục gì? Phải không? Đức Phật dạy là vô minh đó. Lúc đó xuất ra khỏi cái thân xác phàm trược của thế gian này rồi thì thôi, ai làm gì làm quý vị. Mình đó là chuyên tâm nhớ Phật, nghĩ tưởng Phật, buông xả ta bà mà về Tây Phương Cực Lạc. Cảnh rồng bay cởi hạt về Tây. Không quý vị. Nhưng mà mình không chịu làm gì đâu, mình quay lại thế gian luyến tiếc. Tiếc quá. Tiếc mấy công đất rồi, nó làm lúa chúng dễ sợ luôn. Ta làm công 30 dạ, mình làm công 5 mấy dạ, tiếc mấy công đất. Không quý vị thấy. Cái nhà mới cất, nhỏ lớn ở toàn là nhà lá dột, con mới cất được nhà tường quý vị. Cất chưa được bao lâu chứ nhắm mắt xuôi tay ra đi tiếc không? Tiếc hùi hụi. Nhỏ lớn quý vị, đeo toàn là vàng giả không à, đồng mạ không, bây giờ mua được mấy cây vàng, đồng hồ xịn, nhẫn xịn quý vị. Mua chưa được bao lâu, tắt hơi ra đi, tiếc không? Tiếc lắm quý vị. Ra đi phải nó đem theo cho mình cũng đỡ. Con dâu, rể, cháu gì nó lột ra hết, lột để lại hết nào quý vị. Còn tiếc ngẩn tiếc ngơ nó chứ. Như vậy làm cái buồn khổ sầu thương trong tâm. Do đó chúng ta phải phát tâm tu quý vị. Chúng ta tu để làm gì? Chúng ta tu để khỏi những cái tâm liếng tiếc những cảnh của ta bà. Vọng trần thì trở lại trần, mà mình có muốn trở lại trần nữa không? Trở lại trần thì nợ nần đeo mang, quý vị. Mà đeo này không phải đeo vàng, mà đeo hai chữ phủ vàng ở trong tâm. Nên cái vọng trần bao giờ cũng gây đau khổ cho chúng sanh hết á. Nên chúng sanh phải chúng ta phát tâm tu, quý vị. Phát tâm tu để đạt khi chết đi chúng ta về được hai cái cảnh giới, mà gọi là cảnh giới không còn bất kỳ một cái đau khổ nào của trong cái sống, của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của ái biệt ly, của quán tán hội, của tất cả những đau khổ phù phiếm ở thế gian này. Đó là hai cảnh giới. Một cảnh á, là cảnh của Tây Phương Cực Lạc do định của Đức Phật A Di Đà và bổn nguyện của Ngài lập ra. Cái cảnh thứ hai á, quý vị, là cảnh giới của tâm thức tu chứng đắc được, là một trạng thái của tâm chứng khi giác ngộ. Đó là cảnh giới của Niết Bàn, mà ta gọi là vô vi tịch tịnh, là cảnh giới của Niết Bàn. Thì cảnh giới Niết Bàn á, thì cảnh giới này là thù thắng nhất trong tất cả các cảnh giới. Cảnh giới của Niết Bàn là cảnh giới của thường tịch quang tịnh độ, mà ta gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật. Thì cảnh giới của Tỳ Lô Giá Na Phật, ai vào được cảnh giới này thì vĩnh viễn không còn một chút đau khổ hết, trở thành bậc thánh nhân, và cao nhất là một vị Phật, có quý vị. Nhưng mà trong cái cõi đời này chúng ta làm không có được. Tại sao? Tại vì mình đang ở ngũ trược ác thế, quý vị. Kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Mà muốn đạt cảnh giới của Niết Bàn, cảnh giới thấp nhất mà chúng ta đạt được cảnh giới của Niết Bàn á, là đắc một trong bốn quả vị của tứ thánh. Mà quả vị vĩnh viễn đi vào không còn sanh tử luân hồi là quả vị cao nhất của tứ thánh, là bậc A-la-hán. Mà bậc La Hán thì phải diệt đi những cái kiết sử và những cái triền cái gọi là tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến. Diệt được sáu cái này của quý vị thì mới đắc được quả A La Hán. Nhưng mà bây giờ trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy mình là kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Có năm cái trược này nó đeo bám theo mình thì mình khó có thể dứt trừ được các cái triền cái của tham sân si mạng nghi ác kiến này. Ô quý vị, khó không phải là chuyện đơn giản. Tại vì á, những cái điều này nó nằm trong cái biển tàng thức mình, trở thành cái tập quán nghiệp, là trở thành cái thói quen. Bây giờ cái thói quen đến mức độ mà mình kiểm tra nè, ví dụ như cái đứa bé quý vị ăn thoa nôi, nó bao nhiêu tuổi ăn thoa nôi, có 1 tuổi một không ăn thoa nôi, để cây viết, để cuốn tập, ô quý vị, để những cái đồ nghề, đứa nào lấy cái gì thì lớn lên mình nói là nó làm đó, nó khoái làm đó, với để sắp tiền. Bữa trước đó quý vị, có một cái cháu cô Phật tử, nó lấy gì quý vị biết không? Lấy sắp tiền, nó không lấy gì cả. Cái tập quán nghiệp của chúng sanh nó mê tiền, ham tiền quen rồi. Bây giờ tuy là nó chưa có ý thức nào gọi là đủ để nó phân biệt được cái gì là cái gì, nhưng chỉ trong biển tàng thức của nó trỗi lên thôi, mà biết lấy tiền mà nó cười với những cái đồng tiền đó, quý vị biết cái trược của chúng sanh chưa? Kiểm tra thấy cái trược của chúng sanh liền nằm chỗ đó, chưa biết gì mà nó lại thích tiền, không xài được mà vẫn thích. Thì giống như là những cái thần thức của quý vị mà đốt giấy tiền vàng bạc không xài được nhưng mà vẫn thích, vẫn phải nhu cầu, không đốt vẫn tâm mà để thỏa mãn tâm mà. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái tâm mà mình cố chấp rồi, giàu không xài được cũng lấy nữa. Nên cái người ta mà cố chấp rồi, quý vị đấu tranh giành giật giành bỏ cũng giành, miễn có cho mình của mình thôi á quý vị, không xài. Có nhiều người á quý vị giành đã đi bỏ đó đó, chơi cho vui thôi, nhưng mà giành mình không xài đó, để cho người ta đi, nhưng mà không cho đâu, để đó đâu. Quý vị thấy càng ngày càng lớn tuổi thì cái sở hữu của mình càng lớn, quý vị. Nên vô nhà mình xem đồ lặt vặt lúc múc tùm lum tùm la, chứ cái đồ hồi 10 tuổi 15 tuổi vẫn để nguyên, quý vị. Cho người ta mặc đi không chịu đâu, vẫn để đó làm kỷ niệm. À, quý vị, cái gì cũng kỷ niệm, chiếc xe đạp cũng kỷ niệm, cái xe đá kỷ niệm, rồi quần áo cũng kỷ niệm, tới nhiều người còn kỷ niệm tới cả cái hồi nhỏ mà cái quần mà có một lỗ ngay giữa. Kỷ niệm gì? Đầy nhà chứ. Như vậy là tính cố chấp của tâm mình á, muốn giữ lại tất cả những cái tài sản của mình, cái gì của mình muốn giữ lại hết, dầu không xài và đấu tranh giành được nó rồi á, là giữ lại đó quý vị. Giữ lại nó trở thành cái tâm sở hữu. Cái tâm sở hữu nó không dính tới cái tướng của mình, mà khi chết đi cái tâm thì nó còn nguyên à. Nên tâm sở hữu vẫn còn cái tâm sở hữu, gọi là vọng trần đó quý vị. Mà vọng cái gì thì quay lại cái đó. Ví dụ như mình là có một cái bộ quần áo mà mình rất là thích quý vị. Hồi nhỏ vợ mặc còn là đồ bà ba không à, con nó sắm được cái bộ sườn xám bằng nhung á, rồi nó sướng thích lắm quý vị. Nhưng mà thích làm sao không biết, nó mới mấy bữa cái đi rồi, cái tâm mà thích cái bộ sườn xám nè, quay lại quý vị, không phải là quay lại thành một cô gái để mặc bộ sườn xám đâu, đừng có hiểu lầm nha, quay lại thành cái con rận ở trong cái bộ sườn xám đó đó, chứ không phải quay lại thành con người con gái đẹp để mặc bộ đó đâu. Nghiệp của chúng sanh là như vậy đó quý vị. Mà này trong kinh Phật nói đấy, một vị tỳ kheo á thích cái y, quay lại còn thành con rận đó, huống chi là mình tu tới cỡ nào quý vị. Nên tâm trần vọng lại trần rồi, thành trong cái cảnh đó gọi là những cảnh si mê trong trần. Nên bây giờ mình muốn bứt phá ra, cảnh giới thứ nhất là cảnh giới của niết bàn, thì cái đó tu á quý vị, diệt trừ đi những cái tâm tham lam sân giận si mê của mình á, gọi là những kiết sử và truyền cái trong tâm, chúng ta đạt được cảnh giới đó. Và cái cảnh giới thứ hai nó dễ hơn một chút, cấp độ mà có thể phổ cập quần sanh một chút, là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà lập ra, đó là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Thì cảnh giới này quý vị là cảnh giới có chính phẩm đài sen, có nghĩa là tùy vào từng mực tu chứng của mỗi người mà về được cái cảnh giới đó. Cảnh giới đó không còn già, không còn bệnh, không còn chết khổ đau trong kiếp nhân sanh. Ai về đó lập tức có được lục thông quý vị. Ở trong đó có thần túc thông. Muốn quay lại thăm bạn cái quý vị, về sáng sớm muốn quay lại thăm bạn mà đang tu ở Ta Bà, Đức Phật nói là chừng thời gian duỗi cái tay ra cái từ cái Cực Lạc đi tới xuống thế gian liền quý vị. Bay hơn máy bay và phi hành vũ trụ thua xa, bay cái vèo nó tới liền. Mà mỗi khi về Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, bạn rủ ở dưới này chơi vài ngày với em đi chị Tám, Tám xuống thăm cái Tám về liền, không bao giờ dám ở Ta Bà. Cõi này là cõi trượt, cõi trần trượt mùi hôi bay phất, nguyên cái này nó bay nồng nặc lên quý vị. Ở Tây Phương Cực Lạc trên ao Liên Trì Hải Hội, hoa thơm sực nức, nghe mùi thoang thoảng hương bay. Về vừa tới Ta Bà một cái quý vị ơi, phất lên một cái mùi chịu không nổi, trượt mà. Mình đây mình ở quen rồi, những người ta quý vị, ta làm ở trong bãi rác hoặc là ta lội dưới sông mà nước suối á, ta lội rất là quen, nhưng mà mình lại bịt mũi phải không? Thì ở đây cũng vậy quý vị, các vị thánh tiên, các vị Bồ Tát, các vị cõi Tây Phương á, xuống Ta Bà này bốc lên mùi chịu nổi. Mùi hôi của thân thể mình nó bốc ra, mùi hôi của sinh hoạt á, nó thành những cái ô nhiễm bốc lên quý vị. Nếu ai mà ra khỏi cảnh giới của Ta Bà này rồi, ta quay lại cái ta không dám quay lại. Có nghĩa là nói vậy đó, nhưng mà ta bứt phá ra rồi á quý vị, cái cảnh Ta Bà này thật là cảnh trượt thật sự. Tại vì chúng ta quen rồi, nên tạo thành cái tập quán, là một thói quen, gọi là tập quán nghiệp, chúng ta quen rồi. Bây giờ cái người mà có trí chút xíu nữa quý vị, bắt đầu ta dùng tư duy, chánh tư duy để ta tư duy cảnh giới của Ta Bà. Tư duy về cái cảnh khổ của chúng sanh, tư duy về cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Mà trong khi đó chúng ta chưa gặm nhấm cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, bắt đầu ta tư duy trước cảnh đó theo một cái quy luật của nhân sinh. Đối với người xung quanh ta, bạn bè, người thân của chúng ta xung quanh, chúng ta chưa bệnh nhưng chúng ta biết được nỗi đau của bệnh. Chúng ta chưa già, chúng ta biết được nỗi đau của già. Chúng ta chưa chết, chúng ta biết được nỗi đau của chết. Tại vì cái quy luật này nó sẽ đi qua cái thân phận của mình. Nên mình chưa đi nhưng mà mình tư duy biết được nhiều đó. Và mình chưa đi đến Tây Phương Cực Lạc nhưng mà mình tư duy biết được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc qua lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mình tư duy được điều đó. Nên chỉ có những người có căn tu, những bậc Bồ Tát mới có thể tư duy được cái này. Còn thế trần của quý vị, người ta không chịu tư duy đâu. Ta ngồi bắt đầu ta tư duy đến gì? Ta tư duy đến tiền, ta tư duy đến gạo, tư duy đến nhà, đến xe, đến của cải vật chất. Mà cái người có căn tu bắt đầu ta tư duy cái khác, tư duy cái sanh của lão của bệnh tử. Quý vị thấy Thái tử Siddhartha đi bốn cửa thành, thấy đi điều gì? Thấy sanh lão bệnh tử, quý vị thấy không? Ngài tư duy liền vào ở trong đó. Tuy là ngài chưa bao giờ bị bệnh, ngài chưa già, ngài chưa chết, nhưng mà ngài tư duy cảnh khổ chúng sanh. Đó là người có căn tu quý vị. Bắt đầu tư duy, bắt đầu phát ra một cái tâm không còn để đi vào trong cái cảnh này nữa, và phát cái tâm để thoát ra cảnh này, mà không còn cái gì ràng buộc của sanh, của già, bệnh chết, của sầu thương buồn khổ của thế gian. Không còn đắm lụy cảnh chồng, cảnh con làm khổ mình, cảnh bạn bè làm khổ mình, cảnh thị phi của thế gian nữa. Cái đó tâm đó là gọi là tâm Bồ Đề, có nghĩa là tâm giác ngộ. Phát ra một cái tâm muốn ly khỏi, rời khỏi. Như vậy thì cái tâm rời khỏi này, để chứng đắc tới cảnh giới của Niết Bàn, ta làm không được. Trong cái kiếp sống của gia đình, còn làm ăn, còn chồng, còn vợ, còn con, còn bao nhiêu nghiệp chướng nó chồng chất lên, ta làm không được. Nên chúng ta phát tâm về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Có nghĩa là sau khi mất, sau khi bỏ xác thân này, chúng ta sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà ngặt một cái nỗi đó quý vị, chúng ta chưa chết, chúng ta phải sống. Thì chúng ta phải sống sao đây? Như vậy nó sanh ra hai cái điều. Một điều thứ nhất là sau khi chết, một điều thứ hai là lúc sống ở tại thế gian này. Như vậy là tu thì chúng ta tu đợi sau khi chết chúng ta về cảnh giới Đức Phật A Di Đà tu, hay là khi sống này chúng ta tu? Chúng ta phải tư duy điều đó chứ. Như vậy thì có những người á, mình phát tâm tu về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, phát tâm tu là được Phật rước đó quý vị. Như vậy á, mà ở trong kiếp sống này mình sống một cách rất là khổ đau, buồn thương hờn giận, tao tu với Đức Phật không tu với tụi bay ta bà này, quý vị thấy không? Như vậy thì mình đâm ra một cái quan niệm sai lầm, gọi là cố chấp. Mình đang sống trong trần mà lại tu ở dưới cảnh Tây Phương, mình thấy mình điên đạo mộng tưởng không? Không có chuyện đó đâu. Sống ở trong trần là tu ở trong trần. Đức Phật Thích Ca từ đâu ra quý vị? Đức Phật Thích Ca là từ Thái tử Siddhartha, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, là người ở thế gian nè quý vị, mà tu trở thành bậc một Đức Phật tôn quý, thầy của trời người, mà được cả trời người bái lại. Từ ở trong bùn này nè, bông sen mọc ra nè, chứ không phải mọc ra cảnh Tây Phương. Nên mình phát tâm giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà ở cõi ta bà này mình không chú ý tu ở cõi ta bà này thì không có cái nhân của Tây Phương, thì làm gì có cái quả của Tây Phương. Nên tu đó gọi là điên đảo mộng tưởng, mơ tưởng không bao giờ có cả. Nên đặt ra trường hợp thứ hai á, là trong khi sống mình tu như thế nào, và khi chết mình tu như thế nào. Như vậy thì trong khi sống á, ta mới gom lại. Như vậy là tu lúc sống thì mình ở trong nhà của mình, có chồng, có con, có anh, có em. Nhưng mà đâu phải ở nhà tối ngày đâu quý vị, còn phải ra ngoài đường phải không? Đi buôn, đi bán, đi làm phải không? Rồi á quý vị, có những người á là người ta thấy buôn ba ở ngoài đường, ở trong nhà khó tu, bắt đầu người ta đi đến chùa tu quý vị nè, đi đến chùa tu. Mà đâu phải ngày nào cũng ở chùa tu đâu. Tháng có ngày à, hoặc là hai tháng lần, hoặc là tháng hai lần. Như vậy đâu phải luôn luôn lúc nào cũng ở chùa đâu. Và cái cuối cùng, có những cái con người ta thấy ở chùa cũng còn có những cái mối quan hệ, ở nhà cũng vậy, ngoài đường cũng vậy, bắt đầu ta đóng cửa thất cái rầm, ta tu ở trong thất luôn. Không quý vị, như vậy thì có bốn cái địa điểm để chúng ta có thể tu tập để thành tựu. Nếu mà người nào tu giỏi chút nữa thì thành tựu quả vị Bồ Đề, có nghĩa là người đó đắc vào trong Niết Bàn luôn. Còn người nào mà tu có hướng tâm thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, sau khi kiếp sống này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc luôn. Thì có bốn cái vị trí để cho chúng ta tu. Như vậy thì nếu ai tu bốn tốt trong bốn cái vị trí này thì người này chắc chắn sẽ đắc đạo, người này chắc chắn sẽ thành tựu đạo quả Bồ Đề. Như vậy chúng ta sẽ trao đổi với nhau cái đề tài là niệm Phật ở nhà, ngoài đường, trong chùa và trong tịnh thất. A Di Đà Phật. Chúng ta tu niệm Phật là để cầu vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Cái từ vãng sanh có nghĩa là từ cảnh giới này chúng ta sanh qua cảnh giới khác, người ta gọi là vãng sanh. Như vậy thì vãng sanh nó có hai cái để vãng sanh. Mà chúng ta tu thì thường á, người ta nghĩ vãng sanh là khi chết mới vãng sanh, mà người ta không nghĩ khi sống mà vãng sanh quý vị. Khi sống chúng ta cũng vãng sanh nữa. Nếu ai mà tu khi sống vãng sanh được thì khi chết chắc chắn được vãng sanh. Khi sống không vãng sanh được, khi chết năm ăn năm thua. Như vậy là vãng sanh là gì? Vãng sanh tất nhiên là đạt từ cảnh giới này qua cảnh giới khác. ta gọi là vãng sanh. Mà cái chữ vãng sanh này có nghĩa là từ cảnh giới thấp lên cảnh giới của cao. Mà cảnh giới đó cho chúng ta định đoạt được, chúng ta liệu định được, chúng ta mong ước đến, ta gọi là bổn nguyện. Có nghĩa là cái nguyện lực của chúng ta đến đâu thì chúng ta cảnh giới vãng sanh tới đó. Nhưng mà có bao giờ mình cầu vãng sanh đến cái cảnh giới tệ hơn cảnh giới này không? Không có đâu. Ta cầu vãng sanh thì cảnh giới ngon lành hơn. Mà nãy chúng ta nói tới hai cảnh giới ngon lành là cảnh giới của tịnh độ và cảnh giới của niết bàn. Hai cảnh giới. Như vậy thì chúng ta cầu vãng sanh về hai cảnh giới đó. Như vậy thì sau khi chết, thần thức chúng ta dẫn về nơi cảnh giới nào thì vãng sanh về cảnh giới đó. Nhưng mà khi sống chúng ta cũng vãng sanh. Tại vãng sanh là như thế này. Từ một cái trạng thái này, niết bàn là trạng thái của tâm, thì chúng ta sống đây có tâm và thân, nên chúng ta chuyển cái từ cái trạng thái của tâm này thành trạng thái của tâm khác là chúng ta đã vãng sanh qua cảnh giới của đó. Bây giờ ví dụ như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ trạng thái của thân của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta mà bây giờ chuyển sang thành là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì Ngài đã từ cái cảnh giới của mang tính chất phàm mà chuyển sang cảnh giới của thánh trong cái kiếp người này. Như vậy thì từ cái lúc mà chúng ta phát tâm tu hành đó quý vị, bắt đầu chúng ta phát tâm Bồ Đề. Từ lúc chúng ta phát tâm Bồ Đề đó, chúng ta vãng sanh ra một cảnh giới khác là cảnh giới của người tu. Hồi trước là cảnh giới của người đời, bây giờ chúng ta vãng sanh qua cảnh giới của người tu. Mà nếu cái người nào phát tâm tu mà không vãng sanh qua cảnh giới của người tu thì người này á, ta gọi là tu tướng. Có nghĩa là ngoài tướng tu chứ trong lòng không có tu gì đây hết trơn á. Như vậy á, thì cái người tu tướng không bao giờ đắc hết. Tu trong thì thành Phật, mà tu ngoài thì thành ma. Thì từ cái lúc mà chúng ta phát tâm Bồ Đề, chúng ta tu đó, thì chúng ta bỏ cảnh giới của phàm thì mới qua cảnh giới của thánh được. Ta gọi là siêu phàm nhập thánh. Mà chúng ta không siêu, siêu là vãng sanh đó. Không siêu phàm thì làm sao nhập thánh? Siêu phàm tức là bỏ tâm phàm thì mới nhập vào tâm thánh được, ta gọi là vãng sanh. Gọi là siêu phàm nhập thánh, chết đi rồi cực vãng Tây Phương. Nhưng mà không siêu phàm thì làm sao nhập thánh? Ôm cái tâm phàm hoài à. Vậy thì tâm phàm tức là cái tâm gì? Tâm phàm là những cái thối hư tật xấu, những cái tâm tham lam sân giận si mê ích kỷ của chúng sanh, tâm ngã mạn, tâm ganh tị, tị hiềm với nhau ở thế gian này, tức là tâm làm đau khổ cho mình và đau khổ cho những chúng sanh xung quanh. Đó đó ta gọi là tâm phàm. Còn tâm thánh là cái tâm muốn giải phóng mình, tức là tâm Bồ Đề, và muốn cho tất cả chúng sanh xung quanh đều có lợi lạc, thì ta gọi đó là tâm thánh. Tâm thánh tức là tâm làm lợi ích chúng sanh, thì trong nhà Phật gọi là tâm Bồ Tát. Mà trên con đường đi chúng ta thì gọi là Bồ Tát Đạo. Như vậy thì từ cái vị trí mà tâm của phàm của mình á, bắt đầu chúng ta quy y Tam Bảo. Khi quy y Tam Bảo, ta phát Bồ Đề tâm là phát lên cái tâm giải thoát. Mà muốn phát lên tâm giải thoát đó thì chúng ta phải giác ngộ. Có giác ngộ mới giải thoát được. Vì giác ngộ là giác cái gì nhá quý vị? Giác là tỉnh giác, ngộ là nhận ra. Vì não dẫn tâm không nhận ra gọi là vô minh, là u mê. Bây giờ nhận ra rồi. Vì nhận ra là nhận cái gì nhá quý vị? Nhận ra cái thân này nè, nhận ra cái tâm này nè. Nhận ra điều gì của thân này? Nhận ra cái thân này nhá quý vị, là đất nước gió lửa hợp thành thôi, là tứ đại nó hợp thành. Nó phải già, nó phải bệnh, nó phải chết trong cái thân này nè. Đâu có đẹp đẽ gì đâu. Mà ai đụng tới thân mình cái mình nổi sân lên, nổi si lên, mất mặt, tự ái. Ta nhận thức ra được, nó sống cát bụi, nó cũng trở về cát bụi mà thôi. Không nhận thức ra được thì người ta nói là thân này là cành vàng lá ngọc đó quý vị. Còn nhận thức ra được có cái cành gì? Nghĩ thân thể kim chi ngọc diệp, không lo tu uổng kiếp phù sinh. Như vậy thân mình đó là cành vàng lá ngọc hay cành gì? Sáng không xúc miệng cành gì? Sốt lên mắt đổ ghèn cành gì? Bệnh hỉ mũi sẹt sẹt cành gì? Ho đàm không cành gì? Có phải là cành vàng lá ngọc không? Nhìn kỹ lại đi quý vị. Nên khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta mới thấy cảnh già bệnh chết, quay ra than với Sa Nạc. Sa Nạc hỏi: nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi. Muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miên đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Có cành vàng nào không? Cái đó là mà mắt của chúng sanh đó. Sắc tướng là mờ đi mắt của chúng sanh đó. Quý vị thấy mắt hai mí, thấy hai mí thôi chứ đâu thấy ghèn. Thấy cái lỗ mũi dọc dừa đâu thấy cái nước mũi. Thấy cái răng đều như hạt bắp, thấy cái răng khểnh chứ đâu thấy cái răng sâu phía trong. Không, quý vị thấy không? Thấy cái da trắng bên ngoài chứ đâu có biết được ở bên trong ruột răng phèo phổi chứa gì trong đó. Như vậy thì con người ta nhận thức ra được vấn đề, nó không phải là thiệt quý vị. Nó là một cái giả của thế trần, mà do tập hợp những cái nhóm đất nước gió lửa mà hình thành. Cuối cùng nó hoại diệt đi thời gian, nên chúng ta không ham thích vào thân của mình nữa. Không, quý vị sống mà không dung đắp cho nó nữa, đủ để sống thôi, vừa no đủ ấm để sống thôi, chứ chúng ta không phải trao chuốt cho nó tối ngày. Có những người dành 2 tiếng hồ ra để làm đẹp. Không, quý vị, chính cái chỗ làm đẹp là mình đã thú nhận mình xấu rồi đó, đúng không? Làm đẹp tức là xấu mới làm đẹp, chứ đẹp làm chi? Đẹp tự nhiên là làm chi, phải không? Quý vị lại Phật một thời gian sau có ai gặp ta không? Sao cấp này chị đẹp quá chị? Đẹp tự nhiên à em à, tự nhiên đẹp à, đâu cần phải chăm sóc gì đâu. Như vậy thì quý vị thấy không? Mình á, mình nó khuyết điểm nhiều cái lắm, thì bắt đầu chúng ta mới làm cho nó đẹp hơn. Nhưng mà cái đẹp này nó không tồn tại mãi, nó già đi rồi nó cũng hết đẹp. Có một trường hợp cô này ở Bến Tre quý vị, 26 tuổi à, sau 6 năm sau già đi thành bà già 80, bệnh. Có nghe chuyện đó không? Báo đăng đầy tội nghiệp lắm quý vị, thấy vô thường không quý vị? Trần gian là chốn vô thường, vô thường là chốn đoạn trường đắng cay. Thấy cay thấy đắng không? Nếu mình nhận thức ra được điều đó rồi đó quý vị, phát tâm tu đi, để tìm cái thân khác, tìm cái thân của liên hoa hóa sanh. Tìm cái thân đó quý vị thì gọi là ngọc thân, kim cang thân, chứ không tìm cái thân này nữa quý vị. Thân ta bà khổ, ta bà lắm khổ này, không có tìm cái thân này nữa, mà tìm cái thân khác. Cho nên đó gọi là giác ngộ. Mà khi giác ngộ rồi, chúng ta không bị lệ thuộc tất cả các hoàn cảnh. Như vậy người ta gọi là giải thoát. Như vậy giải thoát có 2 nơi để giải thoát. Từ ở trong 6 nẻo luân hồi, chúng ta giải thoát về cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và cái nơi giải thoát thứ hai đó quý vị, là nơi giải thoát tại ở vị trí ta bà này, ta gọi là hữu dư Niết Bàn. Khi ai mà đạt được trạng thái giải thoát tại thế gian này thì người đó được hữu dư Niết Bàn. Ai giải thoát được sau khi chết gọi là vô dư Niết Bàn. Hữu dư có nghĩa là còn trong thân của con người, mà chúng ta giải thoát tất cả các cái, không bị gì ràng buộc hết đó gì. Vậy ai ràng buộc mình? Bây giờ bắt đầu có sự ràng buộc nè. Đi chùa đi được không? Không được. Hỏi sao vậy? Ông chồng không cho đi. Vậy ai buộc mình? Chồng buộc. Hỏi là đi chùa thôi, sáng nay tôi hứa đi mà cháu nội tôi nó cảm rồi, nó nóng rồi tôi mắc chở nó đi bác sĩ. Ai buộc? Cháu nội nó buộc. Đi chùa rồi thôi, bữa nay đám đầy tháng tôi nôi của cháu ngoại, tôi ở nhà, bữa nay là ngày tu một bữa nè quý vị. Vậy thì ai buộc? Cháu ngoại nó buộc. Bữa nay hụi đòi không có tiền đóng, đi chùa sợ người ta chửi. Vậy cái gì buộc? Tiền nó buộc. Quý vị thấy không? Cuộc sống mình nó bị buộc nhiều thứ lắm. Trong khi ngũ uẩn này nó buộc mình là sắc thọ tưởng hành thức, nó buộc mình, nó buộc mình ăn, nó buộc mình ngủ, nó buộc mình nghỉ. Đói bụng là nó bắt mình ăn không? Không ăn được chứ nó không? Không ăn bắt đầu nó hành hạ mình. Nó kêu nó ót, nó ép rồi nó bóp, nó đâm kim vô bụng mình. Đâu thử có phải vậy không? Như vậy thì mình bị lệ thuộc vào trong cái thân này. Nó quý vị, mình khổ đau, lệ thuộc vào ăn, lệ thuộc vào mặc, lệ thuộc vào nghĩ, lệ thuộc vào danh. Ta gọi đó là ngũ dục, lệ thuộc vào 5 cái ham muốn của sắc thân, để đi đến quý vị phiền não của trong tâm mình. Và trong tâm của mình á, bị lệ thuộc vào gì? Lệ thuộc vào thương ghét vui buồn hoàn cảnh xung quanh, gọi là 8 gió cuộc đời. thành bại danh dự, khổ vui khen chê, gọi là bát phong. Nó buộc cái tâm mình, mình bị thân buộc, bị tâm buộc, ta gọi là ràng buộc. Bây giờ bắt đầu mình tu để thoát ra sự gì ràng buộc này, ta gọi là giải thoát. Ai tu thoát ít thì giải thoát ít, ai tu thoát nhiều giải thoát nhiều. À, quý vị muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, muốn làm bắt đầu giải thoát đó quý vị. Như vậy thì chúng ta tu đến cái mức độ mà có thể thiền diệt thực, pháp hỷ thực được, thì chúng ta không cần phải ăn uống. Thì lúc đó chúng ta có thể điều tiết được là nó không có lệ thuộc vào sự ăn uống. Bây giờ ví dụ như 49 ngày đêm Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội Bồ Đề có ăn không? Không ăn. Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi 9 năm nhìn vô vách tường có ăn không? Không ăn. Ta ăn bằng thiền diệt thực và pháp hỷ thực là lúc đó điều tiết được cái thân của mình, nhập vào kim căn định, nhập vào diệt tận định. Có người nhập vào diệt tận định ngàn năm có gì? Không ăn. Như vậy thắng được cái ăn uống chưa? Thắng không? Có nghĩa là giải thoát qua khỏi sự ăn uống đó. Rồi ngủ nghỉ. Ngủ sao cũng được, nghỉ sao cũng được. Còn mình giờ không ngủ thì không được đâu á. Còn mình ngủ phải ngủ giường cao niệm tốt, đủ thứ những cái nhu cầu ràng buộc mình hết đó quý vị. Vậy thì cuối cùng ai ràng buộc mình đó quý vị? Chính mình đó. Chính mình ràng buộc mình. Tại đó là cái nhu cầu của mình phải đáp ứng nhu cầu của mình. Vì vậy thì muốn hết sự ràng buộc của mình thì làm sao? Thì hết nhu cầu nó hết ràng buộc gì đâu. Nhu cầu mình là cái cần để cho mình có, gọi là nhu cầu. Ta nhu cầu nhà, cầu xe, cầu cổ, nào ăn, nào uống, nhu cầu đủ thứ hết á. Như vậy thời của Đức Phật, Đức Phật mới tách những cái nhu cầu đó ra khỏi các cái vị tu hành. Do đó mới hạn chế nhu cầu, ta gọi là thiểu dục chi túc đó. Hạn chế những nhu cầu xuống còn có 4 cái nhu cầu chính thôi. À, ăn uống mặc nghỉ thôi. Trong đó có một cây kim ống chỉ, cái đãi lọc nước, một bộ đồ, à, quý vị. Và cái bát để khất thực. Như vậy thì có 4 cái nhu cầu chính ta gọi là tứ sự. Nên mình bây giờ mình cúng chay tăng, gọi là cúng dường chay tăng và tứ sự đó, là 4 cái để thỏa mãn cái nhu cầu tối thiểu nhất của một đời sống con người, là ăn uống mặc nghỉ nhiêu thôi để thỏa mãn. Như nhưng mà mình còn nhiều cái nhu cầu khác, mình hàng ngàn cái nhu cầu bắt đầu cắt đi từ từ để bớt đi lòng luyến ái của thế gian, bớt đi tập quán nghiệp của thế gian. Thì lúc tắt hơi ra rồi quý vị thở phào nhẹ nhõm mà đi thôi, không còn bất kỳ lưu luyến cái gì hết quý vị. Khỏi đốt giấy tiền vàng bạc, khỏi xây nhà màu, khỏi gì hết, ai muốn làm gì làm. Lúc đó chúng ta là không còn bất kỳ một nhu cầu nào nữa. Còn giờ viết di chúc là nhu cầu xây cái nhà màu, nhu cầu này nhu cầu kia, vẫn còn phải nhu cầu sau khi chết đó quý vị. Chôn má chôn ở ngoài đường cái, con chôn trong hẻm má sợ ma. Nhu cầu thế đó, nhu cầu mặt tiền, nhu cầu lộ mặt tiền, mộ mặt tiền, nhà mồ mặt tiền, thấy không? Chết đừng có thiêu má nha, má sợ nóng. Bây giờ nhu cầu để bảo vệ cái thân thể mình nó tồn tại hoài, yêu thân quá nên không, cái thâm ý bên trong á là sợ nó tan hoại mất quý vị, cho nó còn nên phải chôn, dầu còn cái bộ xương cũng được, đốt mất hết. Cái thâm sâu trong tư tưởng mình nó luyến ái cái thân này, không muốn nó mất đi. Khi chết rồi vẫn không muốn mất đi, nên có người ngồi ngoài mộ cả ngàn năm ở ngoài mộ mà khóc cho cái thân mình ở ngoài đó. Ông vì tính cố chấp của tâm mà buồn khổ sầu thương. Tại vì ngồi đó có mình à, cô đơn lắm. Khi sống rồi má má con quý vị. Khi chết nó sợ ma gần chết. Bây giờ nè là vuốt má má, nội nội ngoại ngoại, tắt hơi rồi nó trốn không, phủ vàng không. Thì cái thần thức á họ không hiểu. Họ là tự nhiên sao con cái mình á nó vọng mình. Con cái mình á nó bỡ đỡ mình, sau khi chết đi nó coi mình như đồ bỏ, hoặc nổi sân. Nổi sân với con cái. Mà nổi sân quý vị biết cảnh giới gì biết rồi đó. Đó chúng ta không cắt được cái dây tình cảm ở thế gian á, tính ta đối xử mình luôn luôn đối xử cũng ngon lành hết quý vị. Khi chết đi nó đối xử thấy sao tệ bạc quá. Phải có đứa nào thấy mình đâu quý vị, mà nó sợ mình, nó trốn mình á. Phải nhầm đứa nó ra mộ thăm thì còn an ủi, nó không dám ra, nó sợ ma. À, quý vị thấy không? Như vậy là lúc đó cái thần thức nó đau khổ, rất là đau khổ khi sống mình. Không ai nhìn thấy mình, không ai nói gì tới mình. Mình giống như đồ bỏ. Ta nghĩ vậy đó, mới có những cái hồn quan cô hồn, bất vơ, bất vưởng gì. Khổ đau sầu hận với chính mình, chua cay, đắng chát với mình. Bây giờ mình sống trên thế gian phải không? Bị người ta ruồng bỏ mình, quý vị chán nản, chán trường. thì chán nản chán chường đó sao, thì cái bên kia cũng vậy đó, tâm thức người ta cũng vậy đó. Cái cảm giác đó nó cũng vậy đó, nên rất là đau khổ. Mà đau khổ của thân thì nhỏ, mà đau khổ của tâm thì lớn. Do đó giờ chúng ta quyết tâm tu, quyết tâm niệm Phật để vượt qua tất cả các hoàn cảnh đó, để chứng đắc vào trong cái hữu dư niết bàn và vô dư niết bàn sau khi chúng ta xả bỏ xác thân này luôn. Vì vậy chúng ta có bốn cái nơi để chúng ta tu. Cái thứ nhất là chúng ta tu ở trong nhà. Tu ở trong nhà ở đây không phải nói là ở trong nhà ngồi tu, mà mình đang nói tới cái hoàn cảnh ở trong nhà. Hoàn cảnh ở trong nhà thì nó đụng tới ai? Đụng tới quan gia nghiệp chướng, phải không? Không có quan gia nghiệp chướng á, mình xét về mặt nhân quả nha, không xét về cách nhìn. Cái cách nhìn là khả năng chứng đắc mỗi người nhìn khác nhau. Ví dụ như chúng ta không có chứng đắc thì chúng ta nói cái người ở trong gia đình mình làm khổ mình đó, đây là quan gia trái chủ. Nhưng mà chúng ta chứng đắc thì chúng ta nói đây là thiện tri thức. Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức. Còn chúng ta nói Đề Bà Đạt Đa là kẻ thù của mình. Quý vị thấy hai cách nhìn khác nhau không? Hai cái trình độ tu chứng khác nhau thì nhìn một sự việc hoàn toàn khác nhau. Đức Phật nhìn cái người mà chống lại mình, người giết hại mình là thiện tri thức, là người giúp mình tu hành. Còn mình nhìn những người đó là kẻ thù không đội trời chung, đúng không? Thì cái trình độ mình nó thấp, trình độ tu chứng của mình thấp nên nhìn đó là kẻ thù. À, quý vị, ở đây chúng ta không nói những người xung quanh mình trong nhà là theo cái cách nhìn của mọi người, mà chúng ta đang nói tới nhân quả tiền căn. Những người nào ở xung quanh mình, quý vị, đều là những người có duyên và có nợ với mình cả, chứ không phải như không mà gặp nhau trong nhà đâu quý vị. Nên cái gì xung quanh ta ở tại một cái ngôi nhà của mình đều là duyên là nợ đó, từ người cho tới Phật. Ví dụ như tháng 7 chúng ta cầu ăn chay để cứu củ quyền thất tổ thoát khỏi cảnh giới của địa ngục, lên cảnh giới ngạ quỷ, thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ lên cảnh giới của súc sanh, đầu thai thành cái con ở trong nhà mình. Ví dụ con gà, bạn mình vô bắt con gà làm thịt, phải không? Lâu lâu bạn đến chơi nhà, quý vị, không gà thì dịch, phải không? Như vậy thì có con nào nó có duyên với mình, nó mới vô nhà của mình, vô nhà mình bắt khứa. Biết ai không? Bà con đó, thân thuộc đó, nhiều đời đó quý vị, quan trái chưa, khổ chưa đó quý vị. Như vậy thì nên người ta mới phát tâm, người ta ăn chay để đừng có lộn lạo lên xuống với nhau, nhiều đời nhiều kiếp ân quán nhau. Nên ở trong nhà người ta đang nói tới nhân quả, chồng mình, con mình đó quý vị, không phải là quan gia trái chủ gì đây hết trơn á, mà từ trong nhiều tiền kiếp trước. Nếu dính chữ ái là nghiệp ái của kiếp trước, ái kiếp trước nó kéo qua cái ái của kiếp sau. Kiếp trước hai người thương yêu nhau lấy không được nhau, thề câu chuyến này không lấy được em, kiếp sau chúng ta gặp lại rồi dính kiếp sau, gặp lại dính liền. Bởi vậy vậy đừng có thề, đừng thề non hẹn biển, phải không? Gặp nhau là dính liền, chứ đừng nói vui vui đó. Ai thương thương thôi, hẹn là kiếp sau nghe thôi, đừng có hẹn. Hẹn kiếp sau gặp mà, vì câu hẹn nó tạo thành cái nghiệp, tự nghiệp nó dẫn gặp lại với nhau, không chạy đường nào hết á. Nên những người gặp nhau chúng ta ngày hôm nay đều có duyên với mình từ trong kiếp trước mới gặp nhau trong nhà này, chứ không phải vô duyên mà gặp nhau đâu, hữu duyên gặp nhau hết quý vị. Nhưng mà trong cái duyên đó nó có cái nợ với nhau trong cái kiếp trước. Cuộc đời là một sự trả dây nhân quả. Ví dụ kiếp trước mình giật người ta 100 triệu, kiếp này sanh ra đứa con bắt đầu nó đòi đủ thứ đó. Đòi gì mình cũng cho, chứ không cho không được. Nợ người ta đòi phải trả chứ sao, mà trả còn quạo quọ, nó trả vui trả dây của người ta. Hồi dây sao ta không quạo, bây giờ trả quạo, phải không á quý vị? Ví dụ có ông chồng, hồi dây ông kiếp trước kiếp này quay ra trả ông, trả vừa xong ông bỏ ông đi, ông đi đòi nợ cô khác. Ở này mình khóc dặm dò, phải không? Khóc lóc than trả hết nợ mừng gần chết mà khóc. À, quý vị thấy không? Nhân sinh mà Đức Phật dạy vô minh, hết nợ ta đi, hết duyên thì rời bỏ, hết nợ thì ra đi, hết duyên hết nợ thì thôi vô chùa. Mắc gì phải buồn, mắc gì phải khổ, cái gì Nên từ trong cái nhà mình đều là nhân duyên của kiếp trước, đều là chúng ta đã từng gặp nhau trong những cái dải luân hồi sanh tử, nợ nần thiếu nhau qua lại, nhưng mà cùng với nhau có một cái chữ duyên. Như vậy thì chúng ta là những người quen, ở trong nhà là những người quen từ nhiều đời nhiều kiếp. Gặp người quen với nhau quý vị, không mừng mà lại khóc, ở nhà cự lộn, đánh lộn, quan trái căng thẳng ở với nhau ấy vị. Có hai chị em bạn dâu trên nhà quận 5, cưới dâu thứ hai về rồi, cưới dâu út về rồi quý vị, gia tài ông già chồng lớn quá, nên đứa nào cũng đòi ở lại nhà để nuôi ba nuôi mẹ, có nghĩa là hưởng gia tài quý vị. Nên sáng sớm ra trên cái, ở ngoài cái sàn nước này nó có cái bồn mà để đánh răng, hai bồn hai bên, hai dâu đánh răng, đánh ra rạc nhìn lên liếc đá cái, nhìn lên liếc đá cái, đánh xong chề môi cái đi vô. Quý vị thấy không? Là cái gì để xúi người ta làm gì quý vị? Vật chất, tiền vàng của cải, nó xúi người ta để làm gì? Để khổ nhau chơi với làm gì đó quý vị. Như vậy là gì? Cái vô tri vô giác mà để mất cái tình quý vị, đó là nghiệp quả của chúng sanh. Giờ mình giải phóng, mình thoát ra đó, mình không có gì đó nữa quý vị. Giờ mình sống tình sống nghĩa nè. Nào giờ mình đã từng gặp nhau, người quen gặp lại tay bắt mặt mừng, nợ phải trả, vui trả không sao cả quý vị. Nên cái người mà nhận thức ra được rồi, người ta không đòi luôn, trả người ta không lấy, xóa luôn, xóa nợ. Ta xóa nợ cho mình. Nếu ai lỡ thiếu nợ mình xóa luôn, có nghĩa là kể như anh trả tôi rồi, tôi lấy hết rồi, thôi quề nha, sống cho vui vẻ nhau thôi. Khỏi nợ thì khỏi hành hạ nhau quý vị. Có nợ ta hành hạ nhau dữ lắm, nhưng mà hết nợ hết hành hạ. Nếu lỡ ai có thiếu mình á, xóa cho người ta luôn. Nên mỗi khi mình tu quý vị, mở ra tâm lượng của Bồ Tát đi. Nếu lỡ ai có thiếu nợ con á, con xin hứa với Phật là con bỏ hết, trừ hết, cho hết, không đòi ai hết á. Như vậy khỏi làm khổ người ta. Người ta phải đi buôn ba lặn lội để làm này quý vị. Như vậy thì ở trong nhà mình đó quý vị, mình nhìn những người trong nhà là những người thân yêu, những người quen biết mình, đừng có nhìn bằng quan gia trái chủ, mà nhìn như Đức Phật đã từng nhìn Đề Bà Đạt Đa, là những thiện tri thức, là những người thân yêu của mình. Đó quý vị, chồng là người thương yêu của mình, con là người thương yêu của mình, dầu cho làm khổ mình cách mấy nữa vẫn tha thứ, khoan dung, độ lượng, vì có duyên chúng ta gặp nhau. Ở với nhau không thời gian có bao lâu, chỉ có 5-3 năm, 5-10 năm, 20-30 năm, mà làm khổ với nhau đủ mấy chục năm để gieo ân quán của kiếp sau. Như vậy thì lúc tu mình nhận thức ra được, tha hết quý vị. Gặp chồng nhậu cười không, không có chửi nữa. Gặp con quậy cười không à, không có nổi sân nữa. Đâu quý vị, tại sao? Tại vì mình tu rồi. Nên những ông thiện tri thức này nè, đã thử cái tâm nhẫn nhục của mình, đang ra đề toán cho mình làm có được điểm 10 hay điểm chứng dịch ung, phải không? Bây giờ ra đề toán số 1, ông thiện tri thức là chồng của mình, vừa cầm chai rượu xỉn, vừa nhẹ nhẹ. Như vậy thì lúc đó thí sinh giải bài toán này như thế nào? Bình thường, nổi sân, không điểm. Gặp cười mà toàn tội nghiệp nó, anh nhậu nhiều quá, thế nào anh cũng bị ung thư gan, anh chết à. Em không muốn mất anh, thôi anh bỏ nhậu đi anh, thấy không? Tự nhiên 10 điểm. Bài toán mà giải ra mà nhiều cách giải khác nhau, giải sao cho im đẹp, im điềm, giải cách giải phương pháp hay. Chứ gặp chồng trời ơi chửi sùm lên hết trơn á, tối ngày lo ăn lo nhậu lo làm ăn gì quốc tế à. Không có gì, nhìn bằng cái phương pháp khác, phải không? Cũng này nói nhẹ nhàng à, em sợ mất anh nên anh đừng có nhậu. Hỏi sao vậy, nhậu rượu cồn thế nào anh cũng chết bệnh ung thư gan à. Phải không? Giờ đâu quản hồn quản vía, thôi đi chùa bà ăn chay cho nó sống dai chút. Nên con cái trong nhà đó quý vị, hôm qua có cô này ở Trà Vinh, biết ở huyện nào không biết, có đứa cháu nội, thằng con trai á thì đi theo vợ khác, dâu lấy chồng bỏ lại cháu nội cho bà nội nuôi. Quý vị thấy nợ không? Nợ chúng sanh chứ, nợ con tới nợ cháu, không biết nợ gì, chắc việc hụi người ta đều dữ lắm, kiếp trước lừa đảo dữ lắm, dính nợ quá trời. Huốt nợ con mừng gần chết, tính đi chùa tỉnh xá Ngọc Tường đi tu quý vị, ai ngờ đâu dính luôn cháu nội. mà nó lên nay nó mới 15 tuổi quý vị ơi. Hồi nhỏ lớn theo bà đi chùa, không mới nghỉ đi chùa 6 tháng nay bắt đầu chơi game, quậy nhậu đua xe, đủ thứ trò đủ thứ chuyện. Chứ nó là con chán quá thầy, kiếp người này khổ lắm mà kiếp sau con không chịu sanh ra làm người nữa đâu. Thì ra không phải không chịu sanh làm người, người ta bắt phải sanh chứ không phải là chịu sanh làm người nữa hay không. Không có tu mà người không có làm được đâu cô. Không có tu xuống địa ngục ngã quỷ nó khổ hơn người nữa nè. Không muốn sanh làm người thì phải tu lên cảnh giới trên, chứ không phải muốn không muốn sanh làm người là không sanh được đâu. Nghiệp nó dẫn mình đi, chán thì chán nhưng nó phải dẫn mình đi cho mình chịu cái đau khổ thọ những cảnh giới khổ đó. À, quý vị, khổ vô cùng vô tận luôn. Thức sáng đêm đợi cháu nó về, đi 1-2 giờ khuya nó về không à. Ban đầu nói nó đến tin chuyến này nói nó tự lộn rồi. Nó quý vị thấy khổ đau không? Như vậy thì cái sống của nhân sanh rất là đau khổ ở trong nhà của mình. Nên trong nhà mình nó rất là khó tu quý vị. Tại sao? Tại vì chúng ta thương nhiều nên khổ nhiều là chỗ đó đó. Chồng ai không thương, con ai không thương quý vị. Thương thì muốn người ta làm theo ý mình, cho người ta nghịch ý mình khổ liền. Nên trong nhà là khổ đau nhiều nhất là ở tại trong nhà. Nên là do chúng ta thương yêu bao nhiêu thì sầu khổ bấy nhiêu. Nhiều hy vọng để đem nhiều thất vọng. Hy vọng nhiều con, hy vọng nhiều chồng quá rồi thất vọng liền. Nên không hy vọng gì cả quý vị, không buồn đau khổ hạnh gì cả. Khuyên răng dạy bảo không nghe thì thôi, mình tu hồi hướng. Cười mà tu hồi hướng đấy. Này số của con rồi con, má muốn cho con tốt phải không, mà con á là muốn con khổ thì con chịu, cái này cái nghiệp của con gánh. Má đã hết lời can ngăn chỉ dạy giáo lý băng đĩa, đi chùa niệm Phật mà con không niệm, con niệm ma thì con phải gánh hậu quả này. Chuyện đó là chuyện của con, má đã dùng tâm Bồ Tát để đối đãi với con mà con không nghe thôi, đó là cái số phận của con lãnh đi. Nhưng mà má không có bỏ con, mai mốt con quay về bên má, má vẫn giơ cái vòng tay ôm con vào lòng như thở ban nào thôi, vẫn tu bình thường quý vị. À, dạy nó không nghe thôi, không có buồn vui hờn giận gì đây chứ. Bồ Tát là không có giận chúng sanh, nên mình sẵn sàng tha thứ cho những người trong gia đình mình. Đó là tu ở trong nhà đó. Bây giờ bắt đầu tu ra ngoài đường nha. Ra ngoài đường á, trong nhà thì vẫn có người thân mình le que thôi, nhưng mà ra người ngoài đường á quý vị, nói nhỏ nhỏ ai coi phim Hồng Kông không? Có không? Có câu gì giang hồ hiểm ác đó. Nói hoài à, trong Biên Hồng Kông nói câu đó. Có nghĩa là đi ra ngoài đường đó quý vị, không ai thương mình đâu. Không ai tự nhiên cho mình gì đâu quý vị. Cho cái là đằng sau người ta có điều kiện. Tự nhiên người ta đem lại 100.000 cho mình á, thì phải mình phải giúp gì cho người ta đó. Không ai tự nhiên cho đâu quý vị. Vì lý do mà không ai tự nhiên cho nên mình đem cho người ta, ta nghi ngờ. Bữa trước á, quý thầy mới đi từ thiện cái vùng đó, thì gặp những cái người mà quản lý trong vùng đó quý vị, ngăn lại. Hỏi anh làm gì đây? Là đi từ thiện cho người ta. Hỏi cho vậy đó là mục đích anh cho để làm gì? Là mục đích cho đâu, làm thấy nghèo khổ quá cho chứ có làm gì. Ổng là trên đời này có ai khùng đến mức độ mà lấy tiền cho người ta, bỏ công bỏ tiền ra cho không vậy không? Là có. Hỏi ai vậy? Đoàn này nè. Chứ biết nói sao vậy? Hỏi có ai khùng vậy không? Là có. Hỏi có ở đâu? Ở đây nè, đang ở đây nè. Phải không? Bỏ công sức, bỏ tiền bạc ra cho người ta mà không cần cái gì hết. Ông lý luận hỏi á, là có ai khùng vậy không? Là có đó. Ở thế gian thì nói khùng, chứ thực ra cái người tu hành Bồ Tát đã xả hết rồi. Tại vì lòng từ bi thương xót những người mà đã khổ đau lũ lụt, những người là thiếu cái điều kiện sống, do đó mình lấy đây mình sang xếp cho kia. Thì những cái người nào có tâm đó người ta mới hiểu thôi, còn không có tâm đó người ta tính đâu mình lợi dụng. Quý vị thấy không? Như vậy thì ra ở ngoài đời á, là người ta phải đấu tranh giành giật với nhau. Nhằm khi người ta còn gọi thương trường là chiến trường nữa, quý vị thấy không? Là phải sẵn sàng người này triệt người kia để được đứng ngôi lên, để hớp ánh sáng mặt trời. Đó là quy luật đấu tranh sinh tồn. Nhưng người tu mình khác đó quý vị, người tu sẵn sàng hy sinh tất cả cho mọi người, để quên đi tất cả những cái bản ngã mình, để diệt trừ đi tất cả bản ngã mình luôn. Nên đi ra ở ngoài đi, ở tu ở ngoài, tức là khỏi nhà mình, thì bắt đầu đi ra ngoài thì có nhiều người đấu tranh lại mình, nhiều người làm nghịch ý lại mình, nhiều người tấn công lại mình, có kẻ thương người ghét. Đi ra ngoài đây và vô số những cái lời thị phi. Như vậy thì nếu mà chúng ta đi theo tiếng thương, tiếng ghét, tiếng thị phi làm não loạn thân tâm của mình đó quý vị, nên lúc đó là chúng ta đi ra ngoài mà chúng ta tu kiểm soát chính cái tâm của mình lại. Tại vì nếu mình chạy theo cảnh chạy theo không nổi đâu đó quý vị, chạy cảnh càng cảnh thì chạy ra càng đau khổ. Do đó người ta gọi là thúc liễm thân tâm khi đi ra ngoài. Tại vì thị phi của thế gian là mộng, là quyển, là ảo thôi. Tại thế gian là phải thị phi. Mình làm việc có người khen tốt, có người chê xấu, chê khen đủ thứ, có người phiền não không làm. Vậy thì mình làm theo tâm nguyện của mình, theo vai trò của người Phật tử thôi. Còn thị phi của chốn thế gian là chuyện bình thường. Hơn người ta, ta ghét, người ta chê à, phải không? Còn những người nào á, người ta gọi là nể nang mình thì người ta khen mình. Nhưng mà khen hôm nay, ngày mai người ta lại chê mình. Nhưng khi, bởi vì khi đi ra đường á quý vị, chúng ta không phải là đề phòng, nhưng mà khi ra đường á là không phải ai cũng thương yêu mình. Do đó có người thương kẻ ghét. Thì đây cũng là quan gia à, đây cũng là quan trái từ nhiều đời nhiều kiếp trước gặp nhau. Nếu mà những người đã từng thương yêu mình, bây giờ họ gặp nhau họ thương. Những người mình đã từng làm cho họ ghét thì họ gặp nhau họ mình thấy ghét, nên nhầm khi họ đi đến ám hại này nó đủ thứ hết á. Nên khi đi ra ở ngoài đó quý vị, mình sẵn sàng chịu thiệt đối với mọi người để được chi, để được cái hòa khí ở phía bên ngoài. Nên khi ra đi ra ngoài đường á thì vọng trần rất là nhiều. Nếu không ai cột chặt cái tâm mình lại, không bao giờ tu ở ngoài đường được. Ở ngoài đường là nơi dễ dàng nổi sân. Ở trong nhà nổi sân một, ngoài đường căng thẳng. Ở nhà ít căng thẳng mà nhà dễ nổi sân, ra ngoài đường dễ căng thẳng. Có nghĩa là ra ngoài đường nhiều bên nhiều cái nó áp vào trong mình, làm mình không thể chống trả được lúc ra ngoài đường. Do đó khi mà người ta bôn ba ở chợ đời nhiều quá quý vị, lúc này đồng ta chán cái cảnh ở ngoài đời à, chán cảnh mua danh bán lợi rồi đủ thứ chuyện ở ngoài đời á, người ta chán chừng bắt đầu người ta đi vào trong một cái cảnh giới. Đang nói tới cảnh giới làm tác động chính tâm mình. Nãy giờ chúng ta đang nói cảnh giới tác động thôi. Nhà thì có con cái chồng tác động, ngoài đường thì có thiên hạ tác động. Bắt đầu chúng ta đi tìm một cái nơi mà sự tác động nó ít hơn, và cái sự tác động là những sự tác động thiện, còn bên ngoài là sự tác động ác. Do đó chúng ta đi vào trong chùa. Trong chùa là cảnh giới thiện, sự tác động thiện. Trong đó có Phật, có cảnh Phật, có tăng, có ni, và có những người bạn đạo, là những người phát tâm tu hành nên đầy đủ những lòng thương yêu và lòng từ bi. Nên chúng ta đi vô chùa để tránh duyên à, chúng ta tu. Nhưng mà khi đi vô chùa rồi á quý vị, bắt đầu tiếp xúc với hoàn cảnh thiện, tiếp xúc với hoàn cảnh thiện mà ta đâu nói là Phật tới đâu thì ma đi tới đó à, quý vị có nghe câu đó không? Bắt đầu á vô chùa mình gặp Phật, lên chánh điện gặp Phật, xuống dưới gặp Phật, ra ngoài gặp Phật, gặp quý tăng quý ni như là gặp Phật. Bắt đầu chúng ta đi vòng vòng, bắt đầu á tụng năm tụng ba tụng bảy xù xì nha, cô này thầy kia như nó, bắt đầu ma nó lẻn vô, nó thấy mình mở cửa nào nó lẻn vô cửa đó quý vị. Vô chùa để ăn chi? Để ăn chay niệm Phật phải không quý vị? Ai nghe đâu vô chùa ngồi lê đôi mắt nói xấu người ta không à? Thắt ra cái khẩu nghiệp, vô chùa không giữ gìn cái quan nghi tế hạnh, làm động loạn chúng quý vị, thành cái thân nghiệp, khẩu nghiệp thân nghiệp, thứ hai cái đó đủ chết đừng nói tới ý. Nên vô chùa để thanh tịnh thân khẩu ý, mà mình vô hình chung mình không để ý thắt đi cái nghiệp chướng của mình. Đang ngồi nghe pháp dưới xù xì chuyện thế gian, đang ngồi tụng kinh dưới xù xì chuyện của thế gian, vô nhà bếp nói chuyện thế gian, đi ngoài đường nói chuyện thế gian. Ở ngoài vốn dĩ đã khổ lắm rồi mà đem cái chuyện khổ đem đưa vô tới chùa để làm khổ trong chùa, tội chết luôn. Vô chùa đem chuyện thanh tịnh, tịnh khẩu nghiệp chừng nào tốt chừng nấy, đi đứng khoan thai nhẹ nhàng nào tốt nấy, ăn uống không gây chấn động tốt nấy, ta ngủ mình ngủ, ta thức mình thức, giữ vệ sinh trong chùa, phước báo số 1, đem phước về quá chừng. Nên có nhiều người đi chùa thời gian giải hết hoàn cảnh khổ giải hết, có người đi chùa thời gian về càng khổ thêm. Tại vì đi chùa không đem phước về mà đem toàn nghiệp tội về không. Ví dụ như mình cúng dường nhiều nhiều cái ỷ quý vị, vô la mắng người ta sùm. Vô mình có chút công với chùa, mình coi người khác không ra gì, tâm ngã mạng lên, tổn hết phước. cúng dường cỡ nhiêu cũng không đủ cái phước tổn này đâu. Tự nhiên chùa người ta về chạy, người ta chạy từ trước ra tới mà sau nè quý vị, động hết nguyên chúng luôn. Quý vị biết tội động chúng nó cỡ nào? Tu để thân tâm thanh tịnh mình động hết chúng trong chùa, tu 3 tháng sau chưa trừ được cái tiếng máy nổ chạy tới mà sao biết nữa. Long thần hộ pháp chư thiên đã trắng đây nè, mà vô làm rầm rầm rầm rầm tội bất kính, tội động chúng, tội bất kính. Không, quý vị thấy không? Mà bất kính này, bất kính Tam Bảo. Tuy mình thấy cái sự việc nhỏ nhưng mà nhầm người ta không biết, nó là vô minh thôi. Tội do vô minh mà sanh, thì tất cả tội báo thế gian từ vô minh mà sanh, chứ từ đâu sanh? Trí tuệ có bao giờ làm tội không? À, do đó mình phải học, phải không? Mình phải xem trước xem sau khi đi vô chùa. Nên ăn uống đi đứng đừng có làm động chúng, đừng làm rớt rỗn rang rỗn rẽn, nói chuyện xù xì. Tịnh tam nghiệp ở tại chùa quý vị, phước báo vô lượng vô biên. Đó là làm công quả, làm niệm Phật mà làm, phước báo vô lượng vô biên. Một thời gian sau giải hết tất cả các nghiệp chướng ở trong đời. Như vậy thì mình muốn tu á, tăng lên nữa, muốn đi vào thể nhập vào trong cảnh vô vi tịch tịnh luôn đó quý vị. Bắt đầu chúng ta về đóng thất lệ tu, gọi là cắt hết ngoại duyên để tu hành. À, mà khi cắt hết ngoại duyên tu hành là nhớ chọn pháp một tu thôi nha. Niệm Phật là niệm Phật thôi, niệm Phật A Di Đà thì niệm Phật A Di Đà thôi. Nó gọi là chuyên tu rồi đó quý vị. Cắt hết ngoại duyên chuyên tu là con đường thẳng đến cực lạc và niết bàn. Mà đường này không phải ai cũng làm được đâu quý vị. Người có lòng đại hùng đại lực và có đủ duyên mới làm được. Còn nhiều người vô thất vô cốc vô không được đâu. Vô rồi cũng có nhu cầu giao tiếp cũng chạy qua ra, hoặc là vô bệnh cũng chạy qua ra, hoặc vô sợ ma cũng chạy ra. Nên đó mình không thắng nổi cái ma nghiệp của mình, không quý vị. Nên ở tại trong thất thì nếu người nào cắt hết ngoại duyên, niệm Phật thì niệm Phật thôi, chọn một cái để đi, có nghĩa là chuyên đi đến đi, để là cho chúng ta định ở trong tâm mình, để khai tâm mở trí của mình ra. Nên có 4 cái vị trí mà chúng ta tu, nhưng mà cuối cùng có một cái vị trí để tu thù thắng nhất trong tất cả các vị trí đó quý vị. Có nghĩa là cái vị trí không phải là chúng ta trốn ngoại duyên, cắt ngoại duyên để chúng ta được thanh tịnh, mà chúng ta đối với ngoại duyên, có nghĩa là đối trước cảnh mà tâm của chúng ta xa rời các cảnh. Đây là một cái bài kinh mà Đức Phật thuyết ở trong kinh Trung Bộ. Có một cái vị tỳ kheo đó quý vị, ngài tu rất là nổi tiếng, ngài tu trong rừng đó. Thì bởi đó Đức Phật ngài đi ngang, thì vị tỳ kheo ra đảnh lễ Đức Phật, hỏi con tu như thế nào. Thì cái vị này nói: bạch Đức Thế Tôn, con tu theo hạnh viễn ly. Hỏi con viễn ly là viễn ly như thế nào? Dạ con xa xóm làng, xa nhà cửa, rừng núi con ngồi mình, con tam thiền nhập định. Đức Phật cũng khen ngợi. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng cái người tu theo hạnh viễn ly thật sự là không phải đi vô rừng để tu, không phải đi vô cốc để tu. Đó vẫn là viễn ly nhưng không phải là viễn ly thật sự của nhà Phật. Cái người tu theo hạnh viễn ly thật sự của nhà Phật đó quý vị, là đối tất cả trước hoàn cảnh nhưng mà tâm của mình xa rời tất cả các hoàn cảnh đó, gọi là người viễn ly thật sự. Ngồi giữa chợ nhưng mà quán chính tâm mình, còn ai làm gì làm. Có nghĩa là cái tâm mình đã rời khỏi tất cả các cảnh trần rồi, ở trong trần mà không còn nhiễm trần nữa, lẫn tục mà không còn dính dáng gì tục hết trơn á. Nên ở nhà thì viễn ly hết tất cả những cái ở nhà. Con làm gì làm không giận hờn, chồng gì làm giận hờn, ra ngoài đường ai hãm ai hại giết gì cũng ôm câu niệm Phật niệm mà kể. Quan gia trái chủ, quan trái phải trả thôi, còn vào trong chùa ai xù xì xủ xỉ gì thôi bỏ ngoài tai hết, không dính vô. À, quý vị, còn vô trong cốc cũng vậy, nó vô cốc tất cả tư tưởng đều bặt hết, chỉ có mình với câu niệm Phật để trở nên thanh tịnh, trở về tự tánh Di Đà. À, như vậy người đó mới thật sự là người đã tu hạnh viễn ly đó. Mà người tu hạnh viễn ly trăm người đắc hết trăm, không người nào tuân đắc hết. Tại vì cái người mà náo động với ta bà gây ra tam nghiệp bất tịnh, còn người tu hạnh viễn ly thì tam nghiệp thanh tịnh, gọi là tam mật tương ưng. Mà tam mật tương ưng á, thì đi đến tam vô lậu học giới định tuệ trang nghiêm liền à. Tại vì mình phạm á, là do thân khẩu ý mình phạm. Còn giờ mình tam mật tương ưng là thân khẩu ý thanh tịnh, thì mình hết phạm tất cả cái thì gọi á, là tu á, giới á, định tuệ tam vô lậu học. Tâm của mình không phạm nữa, đi vô định, định là phát huy trí tuệ, trí tuệ hết vô mình, hết vô mình kể như đắc đạo đó, đó quý vị. Nên là trước tất cả các hoàn cảnh bỏ ngoài tai hết, nên mình thực hiện 3 cái pháp không: không thấy, nghe, biết. Không thấy không phải mắt mà không thấy, thấy mà tâm không động. Nghe không phải tai mà không nghe, tai nghe mà tâm không động. Cái gì cũng biết hết mà tâm không chạy theo cái biết của thế trần đó quý vị. Ta gọi là không thấy, không nghe, không biết. Hỏi tu đi vô chùa có thấy gì không? Dạ con không thấy gì hết, thấy Phật không à. Hỏi con nghe gì không? Con không nghe gì hết, chỉ nghe câu niệm Phật, nghe kinh thôi. À, nghe kinh thôi. Hỏi có biết gì không? Con không biết gì hết, chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật không hà. À, quý vị thấy không? Thấy Phật, nghe kinh niệm Phật, tu đúng rồi đó. Còn thấy gì biết gì nữa là thôi rồi, dính hết thế gian, dính nghiệp hết đó quý vị. Như vậy chúng ta có bốn cái vị trí tu, và cuối cùng bốn cái vị trí tu đó thù thắng nhất là tu trong cả bốn vị trí. Và chúng ta viễn ly hết tất cả những bốn vị trí đó, gọi là tu thờ hạnh viễn ly. Ở trong nhà, ở ngoài đường, ở trong chùa, và trong cốc, trong thất. Và cuối cùng thù thắng nhất là mình tu ở bốn cái nơi đó mà tâm mình không dính mắc với hoàn cảnh xung quanh, dù bất cứ ở nơi nào, ngồi giữa chợ cũng là đạo tràng. Quý vị có nghe câu mấy thiền sư nói không? Dầu trà đình tủ điếm gì cũng là đạo tràng. Có nghĩa là trà đình tủ điếm ở bên ngoài có dính dáng gì cái nhà sư đâu. Ngài tu với tâm của mình thôi, ngài quán sát tâm mình, thì dầu ở chỗ nào cũng vậy à. Nên ngài nói câu mình nghe qua mình tỉnh đâu là nó quá đáng không? Cũng là trà đình tủ điếm gì cũng là đạo tràng hết. Có nghĩa là nơi nào cũng xem xét chính tâm mình thanh tịnh mà tu thôi. Hoàn cảnh bên ngoài kể như là không còn dính mắc nữa, thì nơi nào vẫn là nơi nào thôi. À, Tây Phương hay là Ta Bà gì đều là tịnh độ. Tại tâm mình tịnh độ thì cái chánh báo tịnh độ thì y báo sẽ là tịnh độ. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý ở đây. Và chúc có một ngày tu thật là an nhiên, tinh tấn tu tập, và luôn luôn được sự che chở và hộ trì của mười phương chư Phật, và tâm Bồ Đề kiên cố, dạng sự kiết tường như ý, gia đình an ổn, và sẽ cầu sở nguyện đạt thành tâm nguyện A Di Đà Phật.